Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Cố nằm gần phía nam của hội trường tiệc, có một khu vườn kiểu châu Âu nhờ vào thiết kế lõm của khu vườn và sự che khuất của rừng Ngân Hạnh. Ít người qua lại và để ý đến nơi yên tĩnh này, Lộc Nhiên có thể tránh xa đám đông. Ban đầu định hỏi rõ nguyên do, nhưng lúc này, dưới ánh sáng của đèn, cô mím môi nhìn chằm chằm vào Cố Trực Nam một lúc lâu, lại không thể mở miệng hỏi. Kể từ khi biết Cố Trực Nam đã dùng danh nghĩa giả để lừa dối cô đã quyết định nếu chuyện này xảy ra lần nữa, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh. Tuy nhiên, lúc đó quyết đoán thế nào, hiện tại cô lại do dự như vậy. Trước đây Lộc Nhiên thường khá quyết đoán trong các vấn đề tình cảm, không chịu nổi bị lừa dối, yêu thì yêu, cắt đứt cũng dứt khoát. Nhưng nếu Cố Trực Nam thực sự còn có điều gì che giấu cô? Hôm nay, Khuất Văn Văn đưa tôi lên tầng, tôi đã thấy thẻ vào cửa để xem thi đấu GCC của anh ở phòng sách. Buổi chiều Aaron nói với tôi, năm đó anh còn hỏi anh ấy công thức làm món súp nấm kem của tôi. Vì vậy, đã sớm biết tôi. Lộc Nhiên cúi mắt, không nhìn đối phương, vẻ mặt buồn bã như thể người bị chất vấn là cô. Trước đây, Phó Khải Châu đã nói với tôi rằng anh thích những tin nhắn tôi gửi cho anh, lúc đó thấy hơi lạ, giờ nghĩ lại thì tôi đã hiểu. Ý nghĩa của điều đó là gì? Lộc Nhiên chờ đợi trong lo lắng. 5 năm trước, một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng nói của Cố Trực Nam vang lên trầm tĩnh, dừng lại một chút. Anh vừa mới về nước phát triển, thay đổi số điện thoại mới ở Hoài Thành. Không lâu sau, anh nhận được một tin nhắn từ số lạ. Điều này liên quan gì đến câu hỏi của cô? Nghe vài câu, Lộc Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Cố Trực Nam đang cúi đầu mở khóa màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình một lúc, sau đó xoay màn hình đưa cho cô. Màn hình hiển thị là giao diện tin nhắn, Cố Trực Nam đã quay lại thời điểm của 5 năm trước, Lộc Nhiên xem xong một hàng chữ, hoàn toàn đứng sững. Người gửi là cô, tin nhắn đầu tiên, tôi nhớ anh, theo sau là một tin nhắn khác, bị mất điện thoại, tin nhắn trước không phải tôi gửi. Còn tin nhắn thứ ba, tôi không vui chút nào, hy vọng anh cũng vậy. Sau đó liên tiếp vài tin nhắn, đều vào cùng một ngày và thời điểm gần giống nhau, dài ngắn khác nhau, đọc liên tiếp chỉ có một ý chính, cô không vui, muốn tìm người để trút giận, người may mắn đen đủi đó chính là chủ số điện thoại này. Lộc Nhiên cầm điện thoại, ngón tay bắt đầu cuộn lại, cô máy móc nói. Đây là, cô nhớ rằng đây là tin nhắn cô gửi cho Phó Khải Châu sau khi uống say trong buổi họp lớp năm thứ hai đại học. Khi đó cô chơi game thua, đúng lúc chúng phải nội dung gửi tin nhắn mập mờ cho người yêu cũ. Nhưng cô đã xóa tất cả các thông tin liên lạc với Phó Khải Châu, chỉ nhớ được số điện thoại của anh, không còn cách nào khác chỉ đành liều lĩnh gửi một tin nhắn. Ngay khi gửi đi, cô đã hối hận. Nhưng bên cạnh sự hối hận còn có sự uất ức tích tụ suốt 2 năm. Ngày đó, Lộc Nhiên chia tay Phó Khải Châu vì anh không hiểu được ước mơ của cô. Dù sao đó cũng là mối tình đầu, nói không đau lòng là giả. Vì thế càng nghĩ càng tức giận, đã gửi một loạt tin nhắn cho số điện thoại của anh. Nhưng những tin nhắn này đáng lẽ phải xuất hiện trên điện thoại của Phó Khải Châu, sao lại gửi đến Cố Trực Nam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Nhiên vẫn chưa khỏi nghi ngờ, từ từ lướt xuống, từ những lời than vãn một mình đến những lời chúc mừng khó khăn mà cô nhún nhường, từng dòng chữ hiện rõ trước mắt. Anh đã hỏi qua, số điện thoại cũ đã lâu không sử dụng, đã tự động bị hủy bỏ. Số mới đăng ký của anh, không may trùng với số cũ đó. Cố Trực Nam nói, vì vậy, tất cả các tin nhắn mà em gửi cho anh ta đều là anh nhận được. Lúc đầu, khi Cố Trực Nam nhận được những tin nhắn quấy rối tự nói này, anh nhíu mày một chút, rồi định chặn số người gửi. Dường như anh không có nghĩa vụ phải giúp đỡ một cô gái thất tình. Nhưng khi anh sắp chặn số người gửi, một tin nhắn mới lại đến, với giọng điệu ảm đạm. Vậy ước mơ của tôi trong mắt anh, thật sự chỉ là việc không đáng để cược tương lai của mình sao? Như thể chạm vào một sợi dây cảm xúc, Cố Trực Nam dừng lại hành động, trầm ngâm một lúc. Sau đó bắt đầu trả lời một email công việc, đặt điện thoại sang một bên, giữ lại số đó. Sau đó vài ngày, liên tiếp có tin nhắn gửi đến. Người đó đã coi số điện thoại của anh như là một cái hố tâm lý, lải nhải liên tục. Tin nhắn trước là tiến độ nghiên cứu công thức món ăn mới. Tin nhắn sau là vì thử món ăn mà béo thêm 3 cân. Anh biết người gửi là sinh viên năm 2 của Đại học Hoài Thành, thích nghiên cứu các món ăn độc đáo, có ước mơ mở nhà hàng riêng. Và cô thường nghiên cứu công thức món ăn đến tận khuya, nghĩ rằng anh sống theo giờ Mỹ, khi anh làm việc muộn vào ban đêm nhận được câu chào buổi trưa, khiến anh không nhịn được cười. Đêm đã dần lạnh, bữa tiệc đã bắt đầu, tiếng người bên ngoài khu vườn cũng lắng xuống. Cố Trực Nam cởi áo khoác vest, đưa tay đắp lên vai Lộc Nhiên, tiếp tục bình tĩnh. Anh tìm kiếm trên mạng món ăn độc đáo mà em nói, theo đó tìm được trang Weibo của em về công thức món ăn, biết em tên là Lộc Nhiên. Từ đó, biết cô trông như thế nào, già thế ra sao, với anh mà nói không khó. Vậy sao anh biết tôi gửi nhầm người? Tại sao không nói cho tôi biết? Lộc Nhiên cảm nhận được hơi ấm còn lại từ chiếc áo khoác, lờ đãng nói. Tại sao còn trả lời tôi? Cô cũng không phải loại người nhàn rỗi không có việc gì để quấy rối người yêu cũ. Lý do cô kiên trì là vì Phó Khải Châu đã từng trả lời lại cô. Không chỉ một lần, Lộc Nhiên lật từng tin nhắn trong lịch sử trò chuyện. Mặc dù mỗi lần cô nhận được hồi âm chỉ có vài chữ ngắn gọn, nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc ngắt quãng. Năm ba đại học, bà nội cô bị bệnh nặng, gia đình gần như phải dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm, bao gồm cả khoản tiền tiết kiệm cho việc chọn địa điểm mở nhà hàng của Lộc Nhiên. Người thân đau ốm, ước mơ tan vỡ, thời gian đó gần như là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô. Lộc Nhiên gửi tin nhắn cho Phó Khải Châu, một loạt những lời tự trách và đau khổ, kết thúc bằng câu, tôi không biết có nên tiếp tục kiên trì không. Người kia đáp lại, cố gắng lên. Lúc đó Lộc Nhiên đang co rúm trong góc nhỏ của phòng ngủ, khóc đến nhòe cả mắt. Khi thấy câu an ủi nhạt nhẽo đó, cô càng cảm thấy tủi thân, bấm phím trả lời, mệt quá. Lần này phải chờ một thời gian lâu mới có hồi âm, cố gắng thêm một chút nữa. Lộc Nhiên tức giận nhét điện thoại vào khe giường, vừa lau nước mắt vừa tức giận, không biết đây là kiểu đàn ông cứng nhắc gì thế này. Nhưng lời an ủi kiểu này lại thật sự có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau vài ngày buồn bã, Lộc Nhiên đã quay lại học nấu ăn ở nhà hàng Âu. Tình hình dần dần cải thiện, không lâu sau cô đi cùng chú đến Tây Ban Nha xem thi đấu. Trước khi đi cô gửi tin nhắn, ngày kia tôi sẽ đi Tây Ban Nha xem thi đấu. Tôi cảm thấy trong 2 năm tới tôi cũng có thể đứng trên bục nhận giải của GCC. Nhận được hồi âm, anh biết em sắp đi xem thi đấu, đã đặt vé trước. Khi em làm món súp nấm kem trên sân khấu, anh đã ngồi dưới xem. Cố Trực Nam kéo Lộc Nhiên về hiện thực bằng giọng nói của anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh. Đó là lần đầu tiên anh gặp em ngoài đời. Khi thấy cô mặc áo bếp trắng tinh, làn da tay lộ ra khi làm món ăn trắng mịn, được các đầu bếp nổi tiếng khen ngợi, ánh mắt lấp lánh của cô càng trở nên rạng rỡ, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra. Tràn đầy sức sống và tự tin, Lộc Nhiên nhớ lại, vậy nên, đêm giao thừa 3 năm trước khi tôi gọi điện cho anh, lý do anh không nghe máy là vì anh không muốn tôi biết rằng tôi đã liên lạc sai người suốt thời gian qua. Mọi thứ đã rõ ràng. Sự hiểu lầm bắt đầu từ tin nhắn đùa giỡn đã kéo dài gần 2 năm. Lộc Nhiên vốn không phải là người dễ dàng nhượng bộ, nhưng vì người ở đầu bên kia màn hình mà cảm động không hiểu, một lần lại một lần hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân. Nhưng mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở việc trao đổi tin nhắn, người kia không thêm WeChat của cô cũng không chủ động gọi điện cho cô. Lộc Nhiên đã nhiều lần nghiến răng, cuối cùng quyết định chủ động gọi điện quốc tế vào một đêm giao thừa. Không ngờ anh không nghe máy. Gọi lại thì đã tắt máy. Lộc Nhiên như bị tạt một gáo nước đá trong đêm tuyết, mất một lúc mới nhận ra sự chủ động của mình bỗng nhiên trở thành một trò cười ngượng ngùng. Có lẽ đối phương chỉ là người tốt bụng phủi tay với một người bạn cũ thất vọng, mà cô lại cảm động thật sự, ép anh phải tránh xa. Lần liên lạc cuối cùng của hai người là tin nhắn của Lộc Nhiên, tôi đã biết. Lộc Nhiên, tôi sẽ không bao giờ tìm anh nữa. Sau đó, Phó Khải Châu về nước và bắt đầu theo đuổi lại Lộc Nhiên. Lộc Nhiên cầm điện thoại, cảm thấy khớp ngón tay hơi đau, một lúc không nói gì. Nói cho cùng, sự hiểu lầm này do chính cô gây ra, không thể coi là một trò lừa bịp, chỉ là người thiện chí đã từ Phó Khải Châu chuyển thành Cố Trực Nam mà thôi. Nhưng lúc này biết sự thật, cô lại cảm thấy đau đớn hơn cả bị lừa. Ngày hôm đó ở cửa câu lạc bộ, lời nói của Phó Khải Châu vẫn còn vang vọng bên tai. Em và anh ta thực sự biết nhau được bao lâu? Anh ta thích em điều gì? Thích những tin nhắn em gửi cho tôi sao? Nghiền nghiền, có thể anh ta chỉ thấy vui vui, cảm thấy mới lạ mà thôi. Thực sự, nếu xét từ góc độ của Cố Trực Nam, anh ta nhận được tin nhắn quấy rối không rõ lý do. Lịch sự không làm cô ngượng ngùng mà vẫn để cô tiếp tục, nhưng không ngờ bị quấy rối suốt 2 năm, khi cô tiến xa hơn, gọi điện thoại, cuối cùng anh không chịu nổi nữa. Sau 3 năm yên tĩnh, anh lại bị cô người yêu cũ quấn lấy trong thực tế. Có lẽ việc ở bên cô không chỉ vì sự áy náy do che giấu quá khứ, mà còn vì cảm giác mới mẻ. Thực ra có một khoảnh khắc vừa rồi, Lục Nhiên đã nghĩ liệu trong 2 năm qua, Cố Trực Nam có thể đã yêu thích cô không? Nhưng chỉ trong một giây, cô đã bác bỏ suy nghĩ đó. Làm sao có thể có một loại tình cảm mà để cho người ta quay lại với người yêu cũ? Hơn nữa, anh thích cô điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải đang quay một bộ phim lãng mạn, một người đàn ông có sự nghiệp gần như hoàn hảo, bên cạnh không thiếu những quý cô danh giá có gia thế và học vấn tương đương, làm sao có thể thật sự thích cô? Lục Nhiên sắp bị cảm giác thất vọng và bất lực dâng trào này làm phiền, cô trả lại điện thoại cho Cố Trực Nam, bỏ qua tất cả những nghi ngờ và chỉ nói. Khi đó quấy rầy anh lâu như vậy là tôi quá ngốc. Thực ra anh không cần phải nhẫn nhịn như vậy, có thể trực tiếp nói với tôi rằng tôi đã nhận nhầm người. Cố Trực Nam nhìn Lục Nhiên một lúc lâu, mi mắt khẽ động, trả lời. Anh không nhẫn nhịn, anh thích, Chelsea, nhưng Lục Nhiên lúc này đã rơi vào đường cùng. Không để ý đến ánh mắt sâu sắc và kiềm chế của anh, chỉ nghĩ đó là sự an ủi, cúi đầu. Ừ, vậy tôi về trước đây. Im lặng vài giây, Cố Trực Nam nói. Anh đưa em về, không cần, không làm phiền anh đâu. Lục Nhiên lên tiếng ngắt lời, tháo áo khoác vest ra, gấp lại một chút rồi đưa cho anh, nghĩ ngợi thêm chút nữa, cô bổ sung. Sau này, cũng sẽ không làm phiền nữa. Anh không nhận, Lục Nhiên nâng cao áo khoác. Thấy Cố Chí Nam vẫn im lặng đứng cách đó 2 bước, ánh sáng mờ ảo vẽ nên dáng vẻ thanh thoát của anh, biểu cảm bị ánh sáng ngược làm không rõ. Trả lại cho anh, cảm ơn. Lục Nhiên cảm thấy may mắn vì lúc này không say rượu mà gây gổ, chia tay cũng không quá khó xử. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, lại đẩy áo khoác về phía trước một chút. Cũng cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi gặp Aaron. Trước khi rời khỏi nhà họ Cố, Lục Nhiên chào tạm biệt với Aaron. Người sau nghe cô có việc phải đi sớm, lộ vẻ tiếc nuối, kéo cô trao đổi thông tin liên lạc. Ngày mai tôi sẽ về Tây Ban Nha, đừng quên cuộc thi ẩm thực sau 2 tháng, đến lúc đó liên lạc nhé. Mặc dù Lục Nhiên không yêu cầu Cố Trực Nam đưa cô về, nhưng tài xế nhà họ Cố vẫn tận tâm đưa cô đến dưới chung cư. Khi vừa vào hành lang, Lục Nhiên lặng lẽ dựa vào cửa, gọi điện cho Cao Thục Nhã. Khi điện thoại vừa kết nối, những cảm xúc bị kìm nén từ lâu cuối cùng không chịu nổi nữa. Thục Nhã, hô, hô, hô. Lục Nhiên ôm điện thoại, dựa vào khung cửa, khóc nức nở. Tớ thất tình rồi, Cách Chương.